ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 40. Trần Khuynh Địch con ngươi đảo một vòng, lập tức hiểu tình huống dưới mắt, không hề nghi ngờ, cái này là chủ giác cơ duyên đát. Nhìn xem Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư, tu vi thế mà toàn bộ đều tăng lên một cái nửa cảnh giới. Luyện thần phản hư đỉnh phong a, liền xem như khoảng cách hợp đạo tôn giả, hẳn là cũng chỉ có cách xa một bước rồi a hát. Gặp quỷ còn tốt lần này mình đột phá đến võ đạo tông sư. Bằng không thì nói không chừng đều đánh không lại Dương Trùng. Về phần tại sao không là chủ giác Lạc Tương Tư cũng có thể đột phá, Trần Khuynh Địch tự nhiên là nghĩ đến lý do hợp lý. Nhất định là ôm nhân vật chính bắp đùi kết quả. Không phải thường xuyên có dạng này phối hợp diễn sao? Không có thiên phú gì, cũng không có gì khí vận, nhưng chính là ôm nhân vật chính đùi, tu vi thế mà cũng là hung hăng đi lên đạp. Tin tưởng Lạc Tương Tư cũng nhất định là như vậy a. Hắc, như vậy xem xét quả nhiên ôm nhân vật chính đùi là một cái tuyệt cao chủ ý. Về phần cái này mới nhìn qua quỷ dị phủ thành chủ, còn có vừa mới nói tiếng thanh âm, nhất định là phong ấn cấm địa, phong ấn tuyệt thế lão quái vật cấm địa. Tục ngữ nói phúc hề họa chỗ theo, lần này Dương Trùng chiếm được cơ duyên, khẳng định cũng sẽ có nguy hiểm, nếu không thì không phù hợp nhân vật chính trưởng thành quy luật. Mà phong ấn cùng vừa mới nói chuyện ra hỏa, nhất định chính là nhân vật chính lấy được cơ duyên sau đồng bộ nguy hiểm. Cũng chính là trưởng thành trên đường chướng ngại vật, đại phản phái, nói cách khác, đây không phải là giúp mình nhân vật chính chiến thắng nhân vật phản diện. Từ đó tẩy trắng đi đến chính phái nhân vật con đường thời cơ tốt nhất. Chỉ cần lần này mình đánh lui cái này rõ ràng là cái đại phản phái ra hỏa, bản thân liền sẽ trở thành giang hồ công nhận chính phái nhân sĩ, thanh niên hiệp khách. Cứ như vậy, còn có cái nào nhân vật chính có thể giết ta? Đây quả thực là thiên cổ khó gặp cơ hội tốt a. Các ngươi lui ra phía sau. Trần Khuynh Địch bước ra một bước, đi tới Lạc Tương Tư cùng Dương Trùng trước mặt, vung tay lên, nghĩa chính ngôn từ nói, nơi này để ta giải quyết. Các ngươi đi hiệp trợ bốn vị trưởng lão, tìm kiếm trong thành người sống sót, làm hết sức nhanh chóng sơ tán bọn họ. Không cần nói gì hết, hôm nay ta muốn cùng cái này tà ác tử chiến đến cùng. Mặc dù mọi người đều là nhân vật phản diện, nhưng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình, vì có thể khiến cho ta đi đến giúp đỡ chính nghĩa tiền đồ tươi sáng. Ngươi liền ngoan ngoãn hy sinh a. Mà đổi thành một bên, Lạc Tương Tư cùng Dương Trùng thì là, đại ca ca thật soái, sư huynh. Dương Trùng hai mắt tỏa ánh sáng, sùng bái mà nhìn xem Trần Khuynh Địch, mà Lạc Tương Tư thì là ánh mắt phức tạp, trong lúc mơ hồ cũng có mấy phần cảm động. Tốt rồi, các ngươi đi xuống trước đi, nơi này giao cho ta, các ngươi tu vi còn chưa đủ. Ngô, tốt, tốt a. Lạc Tương Tư cùng Dương Trùng mặc dù còn có chút không muốn, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, chợt hướng về cửa thành phương hướng kéo ra. Về phần Trần Khuynh Địch an nguy, hai người ra ngoài ý định đều không có bất kỳ chất vấn ý tứ, hiển nhiên đối với hắn tràn đầy tín nhiệm. Mà đổi thành một bên, Trần Khuynh Địch thì là nhanh chân đi hướng phủ thành chủ. Ngang, tà khí như long, từng đầu tà khí cự mãng gào thét mà ra, hướng về Trần Khuynh Địch cắn xé mà đến. Tránh ra, oanh, Trần Khuynh Địch đấm ra một quyền, mặc cho tà khí như thế nào ăn mòn, trực tiếp bị hắn một quyền đánh ra một mảnh khu vực chân không. Trần Khuynh Địch cứ như vậy một bước một quyền, mạnh mẽ đánh vào trong phủ thành chủ, ngập trời tà khí cũng theo hắn oanh kích mà càng ngày càng cuồng bạo, nhưng lại vẫn như cũ ngăn không được hắn, mà vượt qua phủ thành chủ đại môn, thẳng đến chỗ sâu về sau, Trần Khuynh Địch mới nhìn rõ phủ thành chủ bên trong tình huống. Đầu tiên là những cái kia tà khí quái vật. Có trên người quái vật còn ăn mặc nha hoàn người hầu trang phục. Hiển nhiên là từ nhân loại biến hóa mà đến. Thấy vậy Trần Khuynh Địch khóe mắt run rẩy, mà vượt qua phủ thành chủ vườn hoa phòng. Có thể nhìn thấy tà khí nồng nặc nhất địa phương. Đó là hình một vòng tròn cửa động. Cái kia vô tận tà khí chính là từ trong động khẩu không ngừng chảy mà ra. Phảng phất thâm uyên đồng dạng làm cho không người nào có thể suy đoán. Mà ở hắc sắc cửa động phía dưới thì là một vị người mặc quan phục trung niên nam tử. Mặt chữ quốc, râu quai nón, nhìn qua cường tráng hết sức, nhưng sắc mặt lại là vô cùng trắng bệch. Cả người càng là có vẻ hơi già nua, rõ ràng không có ngoại thương, nhưng lại tinh khí suy yếu. Phảng phất lục tuần lão nhân đồng dạng, mà ở đỉnh đầu của hắn thì là lơ lửng một khối hình vuông đại ấn. Phía trên chảy xuôi một đạo khí lưu màu vàng óng, quay chung quanh đại ấn không ngừng xoay quanh, giống như một đầu kim sắc du long, lúc lớn lúc nhỏ, không ngừng mà hướng về chung quanh tà khí trùng sát, cùng trong phủ thành chủ tà khí thần long lẫn nhau tranh đấu. Đây chính là thiên tử long khí. Trần Khuynh Địch khá là tò mò nhìn trên đại ấn kim long. Đối với cái này hắn cũng không phải là không có biết. Nghe nói là chỉ có nắm giữ một đạo trấn thủ mới có thể có được thiên tử long khí gia trì. Mà cái kia hình vuông đại ấn chính là một đạo trấn thủ quan ấn, cũng là gánh chịu long khí pháp khí, ngoặc kép hay là trước cứu người quan trọng. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, không tiếp tục tùy ý ra quyền, mà là ngưng tụ tinh thần, đem bản thân quyền ý hóa thành một tôn vô lượng quang minh tháp lăng không bay lên bên trong ra hỏa. Chống được, ra quyền, không có cái gì chiêu thức biến hóa, chính là đơn giản nhất một quyền. Đỉnh đầu vô lượng tháp quang minh đại phóng, quang minh chỗ đến chỗ, tà khí tránh lui, liền cái này giản dị tự nhiên một quyền, ẩn chứa được lại là hết sức lực lượng thuần túy. Căn bản không có bất luận cơ hội nào để chống cự. Trực tiếp đánh nát trung niên quan viên quanh thân tà khí. Tựa hồ là phát giác được biến hóa của ngoại giới. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền. Một mực thôi động đỉnh đầu quan ấn trung niên quan viên bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía Trần Khuynh Địch phương hướng. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Phẩm. Tựa hồ là đang hưởng ứng trung niên quan viên tâm ý. Quan ấn phía trên khí lưu màu vàng óng cũng là quang minh đại phóng. Cùng Trần Khuynh Địch quyền ý nội ứng ngoại hợp. Quả thực là đụng vỡ tà khí cự long phong tỏa. Cuối cùng kim quang bao vây lấy trung niên quan viên. Cuối cùng là giết ra cái kia ngập trời tà khí lao tù. Triều đình đại quân ở đâu? Hà Anh Trọng vẻ mặt mong đợi nhìn xem Trần Khuynh Địch. Gấp rút nói ra, đây là thiên ngoại tà thần xâm lấn. Nhất định phải từ triều đình đại quân trấn áp. Gặp quỷ, đám này tà thần ngàn năm chưa từng xuất hiện. Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, thiên ngoại tà thần. Tên này làm sao quen tai như vậy đây? Hà Anh Trọng nhìn xem Trần Khuynh Địch. Lại nhìn hắn một cái sau lưng. Đại quân đây, làm sao chỉ một mình ngươi? A đại quân a, ta một người đến, không đại quân một mình ngươi giết tới. Điên rồi đi. Đúng lúc này, phủ thành chủ phía trên hắc sắc trong động khẩu, đột nhiên truyền ra một trận cười to phách lối tiếng. Ha ha ha ha ha. Rốt cục để cho ta tìm được. CMN lần trước đến thời điểm không hiểu ra sao gặp tam vị chân hỏa. Nếu như không phải ta cao hơn một bậc lời nói, chỉ sợ liền thực bị thiêu chết. Một lần này ta xem còn có ai dám đến cản ta. Nghe được thanh âm này bên trong đều mang tà tính lời nói. Hà Anh Trọng trong mắt lóe lên một tia bi phẫn. Là cái kia thiên ngoại tà thần. Chính là nó, phải không? Trần Khuynh Địch liếc nhìn đỉnh đầu hắc sắc cửa động, còn có cửa động cái kia ngập trời tà khí bên trong như ẩn như hiện thân ảnh. Đắn đo hai lần, sau đó dùng sức đạp một cái, cả người nhất thời phá không mà lên, trực tiếp vọt tới hắc sắc cửa động phía trước, trong tay đã xuất hiện một cái toàn thân đỏ ngầu trường kiếm. Trở về, một kiếm bổ ra, kiếm minh như rồng gầm, mang theo một đạo kiếm quang sáng chói đánh vào trong lỗ đen thân ảnh kia trên đầu. A, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,